Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kiếm trong tay Chiến Phong. Phát ra hào quang ba màu cực đại. Vụt một tiếng, trực tiếp rời tay lơ lửng trên không trung. Cả Linh Tử Hiên cùng Chiến Phong đều kinh ngạc. Giật mình, ngày nay yêu ma lẫn vào trong nhân gian. Khắp nơi làm hại dân chúng. Người người muốn giết, Minh Lạc Uyên đã là người ma tộc. Nhân giới ma giới như nước với lửa. Trăm ngàn năm đối đầu, gặp ma liền giết, gặp được yêu liền giết. Xong rồi, hắn thất hồn lạc phách thì thào nói nhỏ. Sợ rằng Liễu Khanh Nhan còn chưa từng biết Minh Lạc Uyên là ma tộc. Nếu không phải hôm nay đột nhiên xuất hiện dị thương, hắn cũng không sao lường trước. Sẽ có điều đáng sợ như vậy, nghĩ đến mấy ngày nay cùng một ma tộc hung tàn đi chung. Còn phải chịu mệt nhọc ủy khuất. Ngươi chính là người ma tộc, đã ẩn núp ở nhân giới còn cố gắng tiếp cận đại thúc. Thật sự có mục đích gì? Khó trách lúc trước, hắn vẫn cảm thấy không đúng. Khó trách pháp khí phát ra trận trận quái dị. Khó trách Minh Lạc Uyên pháp lực không giống người thường. Đại thúc bị lừa gạt, ngươi vì cái xuất hiện ở đây. Rõ ràng dùng dung mạo nhân loại xuất hiện ở nhân giới. Thật không thể tha. Chiến Phong giờ khắc này không có chút nào nhu nhược, ngược lại mạnh mẽ 10 phần, khí phách dù chết không sờn. Các ngươi đều là người tu đạo à? Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn quấn sợi tóc trắng chơi đùa. Một ít từng sợi dài đến mắt cá chân nhẹ bay múa. Có thể nói là mang vẻ phong tình, đạo mạo vô cùng, môi son hé mở, tựa hồ là muốn nói gì? Linh Tử Hiên cười một tiếng. Thanh âm mị hoặc lượn lờ quanh quần, truyền vào tai Chiến Phong, đôi mắt màu tím đẹp như vạn ngôi sao, nhìn thẳng vào mắt Chiến Phong. Quả nhiên, thi triển công phu, nháy mắt Chiến Phong tựa như tượng đất, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Thật sự là phiền lòng ác, ta không phải một kẻ gặp người là giết, đã thật là nhân từ, còn hơn các ngươi nói tốt, mà suốt ngày la to giết giết, nếu thật là khoa tay múa chân đứng dậy. Các ngươi à, thật đúng là chưa đủ nhét kẽ răng. Hắn duỗi cánh tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình. Lập tức hành động, giống như một cánh bướm trắng nhanh nhẹn bay múa. Kỹ thuật nhảy múa yêu nhã, mềm mại đáng yêu, đúng khoảng cách liền vung tay lên công phu vô cùng tinh tế. Năm ngón tay lộ bên ngoài, uyển chuyển giơ lên, động tác vũ đạo như đánh đàn tranh. Từng tia sáng như ám khí màu tím bay đi, đâm về Chiến Phong đang ngốc trệ. Bươm bướm kiếm có thể nói là pháp khí bậc cao, là tự thân cảm thấy chủ nhân nguy hiểm, dãy dụa thoát bay về phía Chiến Phong muốn ngăn trở loạt công kích. Nhưng không cản trở được bao nhiêu, 10 cái búng tay, Chiến Phong đã bị đâm xuyên vào thân không ít lỗ thủng. Vô lực sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt còn y như cũ mê man ngốc trệ. Chủ nhân vô lực, pháp khí cũng đã không thể duy trì pháp lực, mất ánh hào quang khôi phục nguyên bộ dáng. Hừ, quả nhiên là xấu thấu tâm tình. Linh Tử Hiên lười nhác cởi bỏ mị thuật, Chiến Phong lúc này mới hoàn hồn, dãy dụa muốn đứng lên, thử vài cái đều không được. Ngươi vì sao, đối với ta như thế, ta không có ý hại ngươi. Chiến Phong cắn răng nuốt khuất nhục vào trong bụng, căm tức Linh Tử Hiên. Hai mắt như phun ra lửa, hai tay liều mạng chống đỡ mặt đất, nếu là nói đắc tội, cũng chỉ có Minh Lạc Uyên mà thôi. Người này quả không đem hắn để vào mắt, trong mắt Linh Tử Hiên, Chiến Phong chính là một con kiến chỉ dùng đầu ngón tay cũng đè chết. Không thú vị mà lại tự đại, không được việc gì cả, tự cho mình là đạo sĩ hàng yêu trừ ma, thật sự là người chính nghĩa, không suy nghĩ cầm kiếm chém giết. Chính là người dễ chết sớm, giết người cần gì lý do, ta tâm tình không tốt, liền muốn giết người, ngươi có thể cấm ta như thế nào, ngươi, hừ, hắn khẽ hừ một tiếng, Chiến Phong lập tức giống như bị sét đánh, toàn thân chấn động, cả người sụi lơ trên mặt đất, thất khiếu đúng là chảy ra máu, một đôi mắt không cam lòng nhìn trừng trừng, Linh Tử Hiên không hề nhìn nhiều cái người không chút uy hiếp. Quay đầu nhìn về phía Minh Lạc Uyên, ngược lại có vài phần hứng thú. Hắn là ma tộc, chính mình là yêu tộc, có thể nói yêu ma đều xuất hiện, mỹ nhân đại thúc không phải là người tu chân bắt yêu hàng ma sao? Nếu là biết được Minh Lạc Uyên là người ma tộc, chắc hẳn người này kết cục không được tốt đi. Nghĩ tới đây, hắn cao hứng như con chuột nhỏ trộm được gì đó. Một mình vui mừng cười không dứt, để lộ vẻ đẹp như mùa thu. Ô, người sốt ruột như vậy muốn tìm đại thúc, vì chuyện gì? Hắn giống như là không nghĩ đến việc đã phát sinh, cũng không kinh ngạc, càng không muốn thương tổn người khác. Loại việc này đối với Hồ Yêu Linh Tử Hiên mà nói thuần túy chính là bị điên. Cách chương.